Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, chương 71 ta liền đoạt ngươi nhi tử. Ngươi có cho hay không? Đường Hạ trong lúc nhất thời choáng váng, như thế nào ở ngay lúc này động? Hắn làm cái gì làm này tuyến liền động đâu? Cấp điểm nhắc nhở a. Hệ thống, ta gì cũng không biết, thổi huýt sáo, JPG Đường Hạ hiện tại liền nó đều tưởng tấu trang dung đã phát. Cái kia tin tức lúc sau, có không ít người chuyển phát, hắn lưu địa chỉ chính là Đường Hạ phòng khám bệnh địa chỉ, Đường Hạ tên này. Ở chân chính có tiền người thượng lưu trong vòng, chỉ có số ít người biết, biết đến người sẽ buồn bực. Trang Dung vì cái gì sẽ ở Đường Hạ nơi đó? Hắn ba ba sinh bệnh, hắn không phải hẳn là ở bệnh viện sao? Chẳng lẽ Trang Văn Khiếu hiện tại ở Đường Hạ nơi đó xem bệnh? Có người liền nhìn ra manh mối, liền nói mùa hè công ty game như thế nào sẽ giúp Đường Hạ thư kiện. Trang Dung gần nhất thân thể hảo không ít, quả nhiên là tìm được danh y, rất sớm phía trước khiến cho Đường Hạ cho hắn xem bệnh, trách không được nhiều người như vậy tưởng. Đem Đường Hạ lộng suy sụp, đều không có làm được, đây là Trang Dung che chở người, tin tức truyền khai lúc sau. Không biết Đường Hạ Phú Hào liền hỏi thăm. Cái này trung y lợi hại như vậy sao? Trang Dung tình huống thân thể quá kém. Trước kia đều nói hắn sống không được 2-3 năm. Lúc này mới bao lâu thời gian liền dám ở lớn như vậy lãnh thiên ở trong núi chạy. Mỗi năm mùa đông đều có người hoài nghi Trang Dung chịu không nổi đi. Thậm chí có người truyền tiểu đạo tin tức. Trang Dung kết cục tuyết liền đã chết. Hoặc là kết cục mưa đá ngày hôm sau liền đưa tang. Tuy rằng Trang Dung một lần lại một lần đỉnh lại đây, nhưng là thân thể hắn đã là nỏ mạnh hết đà, đều biết không thật tốt quá, Đường Hạ tuổi này không lớn trung y, rốt cuộc dùng cái gì phương thức đem cái này thương nghiệp kỳ tài cấp cứu trở về. Này sau khi nghe ngóng liền phát hiện rất nhiều tin tức, Đường Hạ có khởi tử hồi sinh bản lĩnh, liền ung thư đều có thể trị. Thậm chí còn mấy ngày hôm trước có cái hạ bệnh tình nguy kịch thông chi thư. Trở về chờ chết người. Hắn thế nhưng đem sinh mệnh cấp kéo dài đi xuống, lại là như vậy lợi hại. Thần y a, rất nhiều phú hào trong giới người hỏi thăm Đường Hạ liên hệ phương thức. Trung y chính là lấy dự phòng là chủ. Khi nào sinh bệnh lại đi bệnh viện xem tây y. Vậy chậm, nếu có thể đem Đường Hạ thỉnh về đến nhà tới. Cấp người nhà bắt mạch, bao nhiêu tiền đều được, vì thế, Đường Hạ liền như vậy, ở phú hào trong giới dương danh, Đường Hạ còn ở cân nhắc đâu. Hắn hôm nay cùng trước kia không giống nhau sự tình, một là Trang Dung tới, lại một cái chính là hắn trên lầu cái kia nhị khuyết, Đường Hạ nghi hoặc hỏi Trang Dung. Người bằng hữu vòng kẻ có tiền nhiều sao? Trang Dung ghét bỏ nói, nhiều, đều là tiền tài giao dịch. Ngày thường không liêu, chính là truyền tin tức mau, Đường Hạ trong lòng có cái ý niệm. Chẳng lẽ là, kẻ có tiền, Đường Hạ trong miệng cái này nhị khuyết, xác thật là cái phú nhị đại, tên là Dương Thanh, hắn ba ba là làm châu báu sinh ý, mặt trên có cái ca ca, hắn là trong nhà lão nhị, cùng hắn đại ca kém mười mấy tuổi, xem như già còn có con, cả nhà đều sủng, đặc biệt là mụ nội nó. Phủng ở trong tay sợ rớt, ngậm ở trong miệng sợ tan, muốn cái gì cấp cái gì, đánh tiểu liền sủng không ai dạng, lần này tới thỉnh Đường Hạ, chính là hắn ba làm hắn tới thỉnh, trở về cho hắn nãi nãi xem bệnh, lãnh mệnh lệnh lúc sau a, hắn lái xe khai 2 cái giờ, một lòng tưởng đem Đường Hạ mang về, đem nãi nãi chữa khỏi, kết quả không chỉ có đem Đường Hạ đắc tội, còn đem Trang Dung cấp đắc tội, Dương Thanh ba ba nhận được bằng hữu điện thoại. Trước mắt tối sầm, Dương Thanh sao có thể có cơ hội cùng Trang Dung gặp mặt. Nhân gia là thương nghiệp kỳ tài, mặc dù so Trang Dung đại mười mấy tuổi người ở thương nghiệp phương diện này đều tranh bất qua hắn. Về sau tuổi trẻ một thế hệ, chỉ cần Trang Dung thân thể ngao được. Hắn khẳng định là thương nghiệp giới lĩnh quân nhân vật đều nói Trang Văn Khiếu không được. Mắt nhìn Trang Dung liền phải nhận ca, giống nhau hào môn hậu duệ quý tộc đều sẽ không đắc tội hắn. huống chi, hắn tuổi tác tiểu, làm việc không lưu mặt mũi không để lối thoát, tình nguyện đắc tội Trang Văn Khiếu, đều không muốn đắc tội Trang Dung, mà nhà hắn này nhi tử. Ngồi ăn chờ chết, mỗi ngày liền biết muốn tiền tiêu vặt, liền loại phế vật này, như thế nào nhìn thấy Trang thiếu. Dương Thanh mụ mụ nghe được lúc sau bất mãn hỏi, ngươi như thế nào mắng ngươi nhi tử là phế vật, cái gì Trang thiếu, Yến Kinh có mấy cái Trang thiếu. Dương phu nhân sắc mặt biến đổi, Trang Dung a, nàng sắc mặt lập tức liền trắng, Trang Dung như vậy tàn nhẫn người, nhà ta cái kia nhị thế tổ, sẽ bị hắn bái tầng ra, ngươi chạy nhanh đi, lúc này Bảo Tiêu đã trở lại, trên đường vừa nói sao lại thế này. Dương Thanh hắn ba khí chán ong ong vang, cái này thiểu năng trí tuệ, đến đường hạ muốn tan tầm thời điểm, Dương tiên sinh mới vội vàng đuổi tới, nhìn thấy Dương Thanh hai lời chưa nói, đi lên chính là một cái tát, đem Dương Thanh trừ mắt đầy sao xẹt, vẻ mặt mộng bức, hắn ba trước nay liền không đánh qua hắn, ba, ta bị người bắt cóc, ngươi không giúp ta, ngươi đánh ta làm gì a? Ta đánh ngươi đều là nhẹ. Ta muốn đánh chết ngươi. Dương tiên sinh cũng hơn 60 tuổi. Thái Dương đã có đầu bạc. Hận sắt không thành thép trừng mắt tiểu nhi tử. Ánh mắt ám chỉ hắn đừng nói nữa. Quay đầu hắn chạy nhanh xin lỗi. Trang thiếu, bác sĩ Đường, thật sự là thực xin lỗi. Hai tử tiểu, không hiểu chuyện, Đường hạ khóe miệng trừ trừ. Cái này nhị khuyết thực tế tuổi so Trang Dung còn đại, Dương Thanh ủy khuất không được. Trộm lau một phen nước mắt, trở về ta liền nói cho nãi nãi, vốn dĩ Dương tiên sinh trừ hắn kia một cái tát là cho Đường hạ. Cùng Trang Dung xem, hiện tại nghe nhi tử như vậy vừa nói, hắn hỏa khí áp không được, lại hung hăng ở bên kia cấp Dương Thanh bổ một cái tát. Hắn còn có mặt mũi nói, chính là khi còn nhỏ một có việc liền cáo trạng, hắn mới không hảo hảo quản giáo hắn. Lộng tới hiện tại văn không được võ không xong, cho hắn tiền hắn đều thỉnh không đến bác sĩ, còn đem người cấp đắc tội, muốn hắn có tác dụng gì. Đường hạ nhìn đều đau, ngẫm lại hắn cựu cựu đánh hắn mông thời điểm, đột nhiên cảm giác hảo hạnh phúc, ít nhất hắn cựu cựu không đánh qua hắn mặt, đét mông cũng là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, Dương tiên sinh thấp tam hạ khí cho hắn hai xin lỗi. Trang thiếu. Bác sĩ Đường, hai vị xin bớt giận, hắn không hiểu chuyện, trở về ta hung hăng thu thập hắn, Dương Thanh hiện tại tâm thái hoàn toàn băng rồi. Ba ba, ta có phải hay không thân? Ngươi không chỉ có đánh ta, ngươi còn chửi bới ta. Đường hạ thiếu chút nữa không nhạc ra tới. Cái này nhị khuyết, lúc này đem miệng nhắm lại, khả năng còn thiếu đánh hai lần, Dương tiên sinh trừng mắt. Tức giận nói. Ngươi còn dám nói chuyện ta liền đánh chết ngươi. Dương Thanh há miệng thở dốc, chung quy là sợ hãi bị đánh. Hai cái tay che lại chính mình mặt, hai bên quai hàm đều đã sưng đi lên, Trang Dung lạnh mặt hỏi. Làm người đem hắn bắt cóc trở về, không phải ngươi ý tứ. Dương tiên sinh sắc mặt tái nhợt, sốt ruột giải thích, bắt cóc, sao có thể, ta như thế nào có thể làm hắn làm loại chuyện này. Ta làm hắn tới thỉnh bác sĩ Đường, làm hắn nhiều đưa tiền, bác sĩ Đường không nghĩ đi khiến cho hắn về nhà, chúng ta là tới tìm bác sĩ Đường xem bệnh, đắc tội bác sĩ lúc sau lại đem hắn thỉnh về đi. Chúng ta cũng không yên tâm a. Đường hạ nhìn ra tới này lão gia tử không có nói dối. Chính là nhi tử quá thiếu tâm nhãn, đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, hơn 60 tuổi người. Ở hai người bọn họ người trẻ tuổi trước mặt như vậy thấp tam hạ khí nói chuyện. Đường hạ cũng không đành lòng. Thôi bỏ đi, ngươi đem hắn mang về hảo hảo giáo dục đi. Chúng ta không cùng hắn so đo. Hắn ngốc, ta không thể cùng hắn ngốc tử so đo. Dương Thanh nghẹn khuất trừng mắt Đường hạ. Ngươi nói ai ngốc, ngươi mới ngốc đâu. Hắn ba quay đầu lại tưởng cho hắn một cái tát. Nhìn đến nhi tử sưng lên mặt. Chưa nghĩ ra ở đâu biên bổ, đều đánh sưng lên, cũng đau lòng, Đường hạ ghét bỏ nói. Ngươi nếu không ngốc ngươi liền không bị đánh, ngươi không chỉ có ngốc ngươi còn gây họa, ngươi không phải cái đồ vật, làm ngươi ba lớn như vậy tuổi còn ra tới cho ngươi chùi đít, lời này nói đến Dương Tiên Sinh tâm. Khảm đi, cũng không phải là sao. Hắn tuổi này còn phải cho hai cái người trẻ tuổi xin lỗi. Đều do cái này không nên thân. Dương Tiên Sinh không nhịn xuống. Lại ở Dương Thanh trên mông đạp một chân. Đem miệng cho ta nhắm lại. Trở về đánh chết ngươi, Đường Hạ không nhịn xuống. Vui vẻ ra tới, chúng ta thả hắn đi đi. Đừng cùng hắn so đo, so cọc lốc còn ngốc. Không cần thiết, Trang Dung ghét bỏ xem hắn ra hai. Nghe ngươi, ngươi cao hứng là được, Dương Tiên Sinh cảm kích đối hai người nói. Đa tạ hai vị thiếu gia, trở về ta khẳng định hảo hảo giáo dục hắn. Đường Hạ cười hỏi, tưởng cấp lão thái thái xem bệnh, không treo lên hào sao? Dương Tiên Sinh cười khổ nói, đoạt không thượng, Đường Hạ hỏi hệ thống, hắn đã làm thương thiên hại lý sự tình sao? Hệ thống, kia nhưng thật ra không có, cũng coi như là giữ khuôn phép làm giàu. Hắn chính là đơn thuần đoạt không thượng hào, Đường Hạ cười. Ta không cho người đến khám bệnh tại nhà, người có thể đem nàng mang lại đây. Ta xem xong rồi có hào người bệnh lúc sau có thể cho nàng nhìn xem. Đương nhiên, người cũng có thể cấp bọn nhỏ quyên tiền. Quyên xong khoản ta trước cho nàng xem. Còn có thể miễn tiền thuốc men, Dương Tiên Sinh kinh hỉ nói. Kia hảo, ngày mai ta đem nhà ta lão thái thái mang lại đây, Dương Tiên Sinh không nghĩ tới Đường Hạ có thể. Không so đo hiểm khích trước đây, còn có thể cấp xem. Chính là quyên tiền cái này kim ngạch, làm hắn do dự, này đến quyên nhiều ít. Trang thiếu nhìn đâu, đêm này ra hai tiễn đi lúc sau. Đường Hạ tra xét một chút hệ thống. Hỏi hệ thống, có thể hay không cấp điểm nhắc nhở? Có phải hay không kẻ có tiền? Hệ thống, nhiệm vụ chủ tuyến ta không thể tham dự cũng không thể giúp ngươi. Ta thật sự sẽ chết, Đường Hạ thất vọng. Ta như thế nào kiếm phú hào tiền? Hệ thống, phú hào đều sợ chết. Kiểm tra sức khỏe ai tới ta nơi này? Đi kiểm tra sức khỏe trung tâm toàn thân kiểm tra xong liền nửa ngày đều không dùng được. Bọn họ còn có thể trực quan nhìn đến kiểm tra báo cáo. Kiểm tra sức khỏe khẳng định sẽ không tới tìm ta, Đường Hạ nhìn Trang Dung gương mặt này. Đột nhiên linh cơ chợt lóe, phú hào các thái thái, có phải hay không đều có rảnh? Dung Dung, ngươi lại chờ ta 5 phút, ta cấp người bệnh gọi điện thoại chúng ta lại đi, Trang Dung nhìn biểu. Chạy nhanh đánh, đừng chậm trễ chúng ta qua lễ tình nhân, thì lễ tình nhân. Đường Hạ chỉ nghĩ trợn trắng mắt tìm được cái kia trên mặt lớn lên giống kinh kịch vẻ mặt người. Bệnh điện thoại, Đường Hạ dò hỏi đối phương bệnh tình, đại thì cao hứng nói. Cảm ơn bác sĩ Đường như vậy vội còn có thể cho ta gọi điện thoại. Ta cảm giác trên mặt hảo rất nhiều. Vào lúc ban đêm trên mặt liền nổi lên một tầng da. Hôm nay buổi sáng rất lúc sau so với trước nhan sắc thiển rất nhiều theo lý thuyết. Đơn thuần uống thuốc nói không thể nhanh như vậy. Ngươi cảm thấy đắp mặt dược, hiệu quả thế nào? Cái kia đặc biệt dùng tốt, làn da đều biến nộn. Đây là Mỹ Dung dược đi. Đại thì kích động nói. Quá cảm tạ ngài, ngài không chỉ có cứu vớt thân thể của ta khỏe mạnh. Còn có gia đình của ta. Gia đình a, Đường Hạ híp mắt nghĩ nghĩ. Hệ thống đại bảo bối nhi, giúp ta phát một cái tin tức. Mỗi ngày 3 cái, Mỹ Dung dưỡng nhan, giảm béo gầy thân, điều trị thân thể, một lần thấy hiệu quả. Chỉ tiếp yến kinh nhân sĩ, phí tổn giới tương đối cao, 7 ngày 10 vạn, đại gia thận trọng mua sắm, hệ thống. Ba ba nói gì ta làm gì, ta là ba ba đại bảo bối nhi, này tin tức phát ra đi. Đường Hạ dặn dò, nhi tử, người phía trước là như thế nào đem những cái đó nhiệm vụ chi nhánh người bệnh lừa dối tới. Hiện tại ba ba yêu cầu ngươi cao siêu kỹ thuật, ngươi cấp ba ba cung cấp một chút tiện lợi. Chờ chúng ta bệnh viện xây lên tới, chúng ta liền chiêu một ít bác sĩ tới làm công. Chúng ta ra hai liền có thời gian, muốn làm gì liền làm gì. Ba ba mang ngươi đi ra ngoài lãng. Hệ thống, ta như thế nào cảm giác, ta thành ngươi phụ trợ công cụ. Đường Hạ chạy nhanh hống, nếu có cơ hội, ngươi có thể biến thành người. Ba ba khẳng định dưỡng ngươi cả đời. cho ngươi cưới vợ, mua phòng ở, hệ thống. Ngoặc kép, ngươi xem cái này bánh, nó lại đại lại hương, đáng tiếc không thể ăn. Ai, ba ba, ngươi học được bánh vẽ hống người, Đường Hạ Hống nói. Ngươi lừa dối hai ba cái tới liền có thể. Ba ba cho ngươi mua thân quần áo mới, hệ thống. Hành đi, hành đi, ai làm ngươi là ta ba ba đâu. Ta có phải hay không so Dung Thúc càng ái ngươi. Đường Hạ, đúng đúng đúng, hoặc là nói ngươi là ba ba thật lớn nhi đâu. Hệ thống bị khen, Mỹ Tư Tư đi làm, Trang Dung nhìn nhìn thời gian. Lôi kéo Đường Hạ đi. Siêu khi, Đường Hạ bất đắc dĩ. Chúng ta qua cái gì lễ tình nhân a? Ngươi thấy rõ ràng, ta là ngươi ca. Trang Dung nghiêm túc nhìn hắn. Ta chính là tưởng cùng ngươi quá, Đường Hạ biệt nữ tưởng bắt tay rút về tới. Nề hà Trang Dung chết sống không buông tay. Đường Hạ bất đắc dĩ thở dài. Tính tính, đều y hắn đi. Trang Dung ăn Tết đặc biệt có nghi thức cảm. Trên đường lại cấp Đường Hạ mua hoa. Đi lấy hắn trước tiên đính tốt lễ vật. Hắn cấp Đường Hạ mua một khối đồng hồ. Mặt trên còn có Trang Dung thân thủ viết tên của mình. Cấp Đường Hạ mang lên. Làm Đường Hạ tùy thời nghĩ đến hắn, Trang Dung còn trước tiên ở tình nhân nhà ăn định rồi phòng. Mang Đường Hạ đi ăn cơm. Bình thường tình lữ có, bọn họ đều phải có. Người khác không có, hắn chỉ cần có thể nghĩ đến, đều cấp Đường Hạ. Đường Hạ bị Trang Dung lôi kéo tay. Từ lúc bắt đầu trong lòng biệt nữ, dần dần biến thành ngượng ngùng, Trang Dung thỉnh thoảng liếc hắn một cái. Mỗi một lần hai người đều có thể ăn ý đối diện thượng. Đường Hạ dần dần tim đập ra tốc, càng ngày càng ngượng ngùng. Đường Hạ biết chính mình xong rồi. Đứa nhỏ này thiệt tình thực lòng, làm hắn khiêng không được. Ngày hôm sau buổi sáng, Đường Hạ liền nhìn đến kia 10 cái hào đã treo đi 3 cái, Đường Hạ cảm khái. Này tiền thật dễ kiếm. Đường Hạ muốn đi phòng khám bệnh. Đi phía trước hỏi Trang Dung hắn hôm nay có đi hay không xem Trang Văn Khiếu. Hắn lo lắng hắn không đi theo. Trang Dung đem hắn ba ba cấp giết chết. Trang Dung ghét bỏ nói. Đi, ta còn có chuyện muốn nói với hắn. Đường Hạ vừa nghe liền biết hắn không chuyện tốt. Hồng nói, ngươi trước đừng đi. Ta đem những cái đó hào xem xong rồi liền sớm tan tầm. Ta bồi ngươi cùng đi, buổi sáng 9 giờ nhiều. Một chiếc cao cấp chạy chậm xe đình đến phòng khám bệnh cửa. Xuống dưới một cái hơn 30 tuổi nữ nhân, ăn mặc một thân hàng hiệu, cõng cao cấp bao bao, sống lưng thẳng thắn, dáng người thực hảo, vừa thấy chính là kẻ có tiền. Nàng vừa vào cửa khám hệ thống liền nói cho Đường Hạ. Đây là ta tìm tới người. Đường Hạ xem người nọ. Người trước chờ một lát một chút. Đem cái này người bệnh xem xong liền cho ngươi xem. Kia nữ nhân nhìn rất có tu dưỡng. Liền ngồi ở một bên cũng không nói lời nào. Cúi đầu xem di động chờ Đường Hạ vội xong lúc sau. Hỏi, ngươi tại đây xem, vẫn là đi trên lầu xem. Kia nữ nhân nhìn chung quanh. Đại khái là không yên tâm chính mình an toàn. Riêng tư gì đó cũng không quan trọng. Ta liền ở chỗ này xem đi, nàng hái được khẩu trang. Lộ ra một trương ngũ quan tinh xảo mặt, đáng tiếc thể diện sắc phát hoàng, trên mặt có điểm điểm tàn nhang, ta gần nhất cảm giác thân thể không tốt lắm. Sắc mặt càng ngày càng khó coi, mỗi ngày làm mỹ dung đều không dùng được, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, có thể trị sao? Đường Hạ xem nàng tóc, ngươi có thể đem mũ hái được ta xem một chút sao? Đối phương gỡ xuống lúc sau, Đường Hạ ngượng ngùng nói. Ta sờ một chút ngươi phát căn, đối phương xem Đường Hạ nói chuyện có lễ phép. Cũng thực thân sĩ, cúi đầu nói, ngươi sờ đi, hiện tại có cái loại này đánh trung y ngụy trang gạt người kẻ lừa đảo. Đánh đủ loại lý do chiếm người tiện nghi. Phía trước nàng tỉ muội liền gặp được một cái, Đường Hạ sau khi xem xong cấp đối phương bắt mạch. Ngươi gần nhất có phải hay không trải qua sản? Lời này vừa hỏi. Đối phương kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, sờ mạch có thể lấy ra tới. Ngươi này nghiêm trọng khí huyết hai mệt, ngươi hẳn là ăn qua rất nhiều đồ bổ. Đáng tiếc hư bất thụ bổ, ngươi căn bản là không có bổ thượng. Ngươi hiện tại là sắc mặt tự nhiên, Trên mặt có đốm, ngươi hẳn là con rụng tóc, Đường Hạ càng nói nữ nhân càng kinh ngạc. Đúng vậy, xác thật là có cái này bệnh trạng, buổi tối giấc ngủ cũng không tốt. Tay chân hẳn là lạnh lẽo, kinh nguyệt cũng không bình thường đi. Nữ nhân kinh ngạc nói, đều nói đúng, ta nghe nói ngươi nơi này có cái thực tốt mỹ dung dược phẩm. Chuyên môn đi trên mặt sắc đốm, có thể thay đổi sắc mặt ta mới đến. Không nghĩ tới ngươi có thể nhìn ra nhiều như vậy vấn đề. Ta đây này đó tật xấu có thể trị hảo sao? Một bộ dược là có thể chữa khỏi. Ngươi tử cung vấn đề cần thiết muốn điều dưỡng. Bằng không về sau tưởng có hai tử đều khó khăn, Đường Hạ như vậy vừa nói. Đối phương sắc mặt trắng bệch, không phải khó khăn, đã có vài cái đại phu nói cho nàng. Về sau không thể có ta về sau, còn có thể muốn hai tử. Đường Hạ hỏi lại, như thế nào không thể, lại không phải vấn đề lớn, uống thuốc là được, 10 ngày dược, ăn xong hẳn là chuyện gì cũng chưa, Đường Hạ ở đối phương khiếp sợ trong ánh mắt đem phương thuốc. Khai ra tới, lại cấp khai một cái mỹ dung phương thuốc, cái này chính là trị ngươi trên mặt sắc đốm, nếu ngươi không cần cái này cũng có thể, đơn thuần uống thuốc, ngươi thân thể hảo này đó sắc đốm đều sẽ chính mình tiêu rớt. Cái này liền tương đối mau, nữ nhân lập tức kích động lấy ra thẻ ngân hàng. Không quan hệ, đều khai đi, ta trước cho ngươi 30 vạn. Xung cái hội viên, Đường Hạ, ngoặc kép, thực xin lỗi, không, không hội viên, Đường Hạ cảm thấy chính mình quá thất bại. Nhân ra trước tiên đưa tiền, hắn cũng vô pháp thu, cuối cùng, nữ nhân dùng di động quét mã cấp Đường Hạ 10 vạn đồng tiền. Cùng phát ra đi tin tức giống nhau, 10 vạn nhất tuần, trở về xem hiệu quả, có hiệu quả cuối tuần còn tới, ngay sau đó, Đường Hạ lại trị một cái mập mạp phú bà, một cái trên mặt có mụn trung niên đại tỷ, hệ thống tìm tới liền này 3 cái sau khi xem xong. Đường Hạ nhìn nhiều ra tới 30 vạn đồng tiền, không ngừng cảm khái, kẻ có tiền thật nhiều a. Có thể hay không ở kẻ có tiền chung đem danh khí mở rộng đi ra ngoài. Liền xem này 3 cái đại tỷ. Buổi chiều, Dương Tiên Sinh mang theo lão thái thái tới. Sợ con của hắn gây chuyện. Hôm nay không làm hắn tới, vừa vào cửa Dương Tiên Sinh liền lấy ra một tờ chi phiếu. Có yêu cầu bọn nhỏ dùng. Đừng chê ít, Đường Hạ lại dọn ra hắn cái kia thùng giấy tử. Vô cùng cao hứng bỏ vào đi. 100 vạn đã rất nhiều. Vùng núi bọn nhỏ cảm tạ ngài. Xem Đường Hạ nói chuyện thái độ tốt như vậy. Dương Tiên Sinh yên tâm không ít. Bác sĩ Đường quá khách khí. Đây đều là hẳn là. Ngươi nhìn xem nhà ta lão thái thái, lão nhân đã 80 hơn tuổi. Tóc toàn bạch, ngồi ở trên xe lăn. Đôi mắt phẩn đục, thân thể có chút mập mạp. Đôi tay khấu bên phải biên xương sườn phía dưới. Thỉnh thoảng rên rỉ một tiếng, lão nhân ra là nơi này đau không? Lão thái thái chậm rãi gật đầu, thanh âm hữu khí vô lực. Đau à, Dương Tiên Sinh nói. Phía trước ở bệnh viện kiểm tra quá, nàng túi mật có hảo có 6 cái kết sỏi, đều cùng đậu đỏ không sai biệt lắm. Lớn như vậy tuổi, cũng không dám cho nàng làm phẫu thuật, chỉ có thể uống thuốc giảm bớt đau đớn. 2 ngày này nàng uống thuốc ăn ruột có chút chịu không nổi. Ăn liền phun, không ăn liền đau, bác sĩ Đường ngươi xem một chút, có thể hay không xem một ít không thương dạ dày chung dược. Cho nàng giảm bớt đau đớn. Đường Hạ cấp lão nhân cắt bắt mạch, lão nhân ra có phải hay không thích uống rượu. Dương Tiên Sinh cười nói, ta mẹ trước kia dạ dày tốt thời điểm thường xuyên uống rượu, ướt nóng tích lũy lâu ngày. Hóa thành nội hỏa, ta cấp khai một bộ thanh nhiệt lợi gan bài thạch dược. Lại cấp châm cứu một chút, trước đêm đau ngừng, châm cứu có thể trị đau không? Dương Tiên Sinh vui sướng, kia thật tốt quá, nàng đều tuổi này, thật sự là không đành lòng xem nàng chịu tội, có thể hiện tại ngăn đau liền hảo. Dược chúng ta trở về từ từ ăn, này châm cũng không có thương tổn đi. Đường Hạ cười nói. Trước kia có lớn như vậy tuổi người đến quá cấp tính túi mật viêm. Lão gia tử nhà ta một châm liền cấp chát hảo. Yên tâm đi, đối thân thể vô hại, Đường Hạ biên hạ châm biên nói. ăn xong ta dược sau này đó kết sỏi khả năng sẽ hòa tan thành bùn sa. Lại bài xuất bên ngoài cơ thể, gần nhất uống nhiều thủy, xúc tiến tuần hoàn, cấp lão thái thái khai xong dược lúc sau. Đường Hạ lại thu được Dương Tiên Sinh cảm kích cảm xúc giá trị. Đường Hạ ôm cái kia quyên tiền cái Dương vui vẻ, lão nhân này tâm thái còn khá tốt, cho hắn nhiều như vậy tiền còn cảm kích hắn. Buổi chiều 4 điểm nhiều, đăng ký người đã xem xong rồi, Đường Hạ lập tức trở về tìm Trang Dung, muốn cùng hắn cùng đi bệnh viện xem Trang Văn Khiếu. Hắn không thể làm Trang Dung trên lưng giết cha bêu danh, Trang Văn Khiếu làm Chu Thúc cấp Trang Dung đưa tới tin tức, làm Trang Dung cho hắn tìm bác sĩ, đem trong ngoài nước nổi danh bác sĩ đều thỉnh đi cho hắn xem bệnh. Hắn tưởng đứng lên, hắn không muốn làm một phế nhân, Trang Dung ở mặt mũi thượng vẫn là không có trở ngại. Lập tức đã phát tin tức, 500 vạn số tiền lớn tìm thầy trị bệnh. Trung Quốc và phương Tây y không hạn, chữa khỏi liền đưa tiền, các đại bệnh viện chuyên gia nhìn đến này tin tức đều nóng lòng muốn thử. Không chỉ là tiền vấn đề, này bệnh nếu trị hết, lập tức là có thể nổi danh, đối bệnh viện tới nói cũng là chuyện tốt, cho nên các đại bệnh viện đều phi thường duy trì bọn họ chủ nhiệm chuyên gia đi cấp Trang Văn Khiếu. Chữa bệnh. Đáng tiếc, mấy ngày nay cũng chưa người lấy ra hảo phương án, 500 vạn. Đường Hạ cũng có chút tâm động, bất quá ngẫm lại liền tính. Loại nhân cha này, hắn không nghĩ cho hắn chữa bệnh, Đường Hạ đổi hảo ra ngoài quần áo. Đi xuống lầu liền nhìn đến Trang Dung ở cùng trợ lý nói chuyện, thiếu gia. Mấy người này tên đã sửa xong rồi. Sổ hộ khẩu, thân phận chứng thượng toàn bộ đều không họ Trang. Ngài muốn sao chép kiện, đều ở bên trong, Trang Dung lấy ra tới nhìn một cái. Khóe miệng gợi lên tới, khá tốt thực rõ ràng, hắn là muốn bắt đi cấp Trang Văn Khiếu xem, Đường Hạ giờ khóc giờ cười. Chu Thúc cũng nhìn ra Trang Dung ý tứ, cười nói, bằng không vẫn là ta đi thôi, các ngươi ở nhà nghỉ ngơi, Trang Dung khóe miệng câu lấy. Không, ta tự mình đi, Đường Hạ hiểu. Đây là nghẹn phải cho hắn cha đưa tang, tới rồi bệnh viện lúc sau. Trang Văn Khiếu đã ngồi dậy, nhìn đến hai người bọn họ là cùng nhau tới. Sắc mặt khó coi, xem Đường Hạ ánh mắt đặc biệt mâu thuẫn, Đường Hạ nhìn chằm chằm vào hắn. Liền bác sĩ cùng đại phu đều có kinh nghiệm, nhìn đến Trang Dung gần nhất bọn họ liền ở bên cạnh thủ. Tùy thời chuẩn bị cứu giúp, Trang Dung thực tự nhiên đem cái kia hồ sơ túi cho hắn ba xem. Trang Văn Khiếu đại khái là làm trước tiên làm chuẩn bị tâm lý. Lạnh mặt không bị Trang Dung khí ngất xỉu đi. Ngươi, làm quá tuyệt, Trang Dung nhàn nhạt nói. Còn hảo đi, ta còn cho ngươi chuẩn bị biệt thự. Tuy rằng bọn họ đều không họ Trang, ta còn là tính toán đem bọn họ tất cả đều đưa qua đi hầu hạ ngươi. Ngươi những cái đó tình nhân nhóm cũng đều sẽ ở bên cạnh ngươi. Làm ngươi hưởng thụ thiên luân chi nhạc, Trang Văn Khiếu sắc mặt đỏ lên. Hoàn toàn là khí, ngươi đây là muốn tức chết ta. Trang Dung nghiêm túc hỏi. Vậy ngươi thích nơi nào mộ địa, ta trước tiên cho ngươi mua tới, Trang Văn Khiếu đã bị chọc tức hít sâu. Bên cạnh bác sĩ cùng hộ sĩ đều khẩn trương trừng lớn đôi mắt. Đường Hạ giờ khóc giờ cười. Lần nào đến đều như vậy một hồi, bác sĩ cùng hộ sĩ cũng đi theo chịu tội, Trang Văn Khiếu dần dần bình phục xuống dưới. Không có ngất xỉu đi, hắn suy sụp cười cười, tự giễu nói, ta xem như thua ở trong tay ngươi, hiện tại ngươi nói cái gì là làm cái đó, mặc kệ nói như thế nào, ta đều là ngươi ba ba, Trang Dung lạnh mặt, đúng vậy, thật tiếc nuối, Trang Văn Khiếu lời nói thấm thía nói. Bọn họ mọi người thêm lên, đều không có ngươi quan trọng, bọn họ đều là tình phụ sinh, đều là lên không được mặt bàn, ta không nghĩ làm nhiều người như vậy bồi ta muốn cho ngươi bồi ta ngồi trong chốc lát, chẳng sợ một lát liền hảo, đừng cố ý chọc giận ta, nói, Trang Văn Khiếu nói không được nữa, cái này ý tưởng quá xa xỉ. Trang Dung khẳng định sẽ không làm như vậy, thấy Trang Dung xem hắn ánh mắt lạnh như băng. Trang Văn Khiếu hít sâu một hơi, làm chính mình cảm xúc ổn định cùng Trang Dung nói. ngươi cho bọn hắn sửa lại họ, ta đều y ngươi, ngươi muốn làm gì đều có thể, nhưng là nhà cái chỉ có ngươi một cái, ai cũng vô pháp quá kế cho ngươi. Ngươi đến kết hôn sinh con, Trang Dung cười lạnh, không có khả năng, ta liền cùng hắn ở bên nhau, Trang Văn Khiếu xem Đường Hạ. Ngươi cũng là như vậy cho rằng, Đường Hạ buông tay, nói thật, ta còn không có tưởng hảo muốn hay không hắn, có điểm tâm động, Trang Dung kinh hỉ bắt lấy Đường Hạ tay. Ta, Đường Hạ ghét bỏ đánh hắn mờ u bàn tay một cái tát. Đừng nháo. Nói đứng đắn sự đâu, Trang Văn Khiếu nhìn hai người bọn họ hỗ động. Ánh mắt lạnh xuống dưới. Bác sĩ Đường, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện, Đường Hạ não bổ một cái đặc biệt cầu huyết hình ảnh. Cho ngươi 100 vạn, rời đi ta như tử thần mã. Đột nhiên một trận ác hàn, ta không nghĩ nói. Quá xấu hổ, Đường Hạ che mặt. Không thể tưởng, Trang Dung khóe miệng gợi lên tới. Vừa thấy liền biết Đường Hạ khẳng định là lại não bổ cái gì. Hắn ca như thế nào có thể như vậy đáng yêu đâu. Trang Dung thậm chí tưởng hiện tại liền ôm lấy hắn, thân hắn một ngụm, nhịn không được muốn cùng hắn thân cận, bị hắn sở hữu động tác cùng biểu tình hấp dẫn. Đi theo ma giống nhau, Trang Văn Khiếu lạnh mặt, người y thuật tinh vi, tiền đồ vô lượng, cùng một cái nam ở bên nhau, người đồ cái gì. Vì hắn tiền, Đường Hạ động tác một đốn, này nhân cha thế nhưng vũ nhục nhân cách của hắn. Ngượng ngùng, ta hiện tại kiếm tiền hoàn toàn có thể nuôi sống ta chính mình. Như vậy cùng ngươi nói đi, ngươi này bệnh ta có thể trị, ta có thể làm ngươi giống cái người bình thường giống nhau đứng lên, Đường Hạ nhìn đối phương khiếp. Sợ ánh mắt, bĩu môi, nhưng là ta có cái điều kiện, ta đem ngươi chữa khỏi. Ngươi nhi tử liền về ta, mặc kệ hắn muốn làm cái gì, ngươi đều không được lại quấy rầy hắn, nên thoái vị khiến cho vị, nên đi dưỡng lão liền dưỡng lão, đến chết đều không được lại cho hắn một ngạt, nhìn đối phương âm tình bất định ánh mắt. Đường Hạ cười lạnh một tiếng, ta liền nói rõ nói cho ngươi, ta liền đoạt ngươi nhi tử, ngươi có cho hay không? Ngoặc kép, hết chương.